Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1440. Đệ 1440 chương tìm được. Thanh Bào Nam Tử lại dò xét một phen. Đôi tay nắm thành nắm tay. Phi thân không ngừng oanh kích trong sơn động tường băng. Sau nửa canh giờ, bốn phía tường băng tấc tấc vỡ ra. Vô số không gian gió lốc cuốn tịch mà ra. Làm ở đây người hoảng sợ, Thanh Bào Nam Tử cùng áo tím nữ tử cũng lộ ra tươi cười. Huy động nắm tay đem không gian gió lốc tất cả đánh tan. Tiếp theo, vô số chỉ mẫu lớn nhỏ màu trắng dây nhỏ trùng từ bốn phía rách nát tường băng mặt sau chui ra. Hướng tới mọi người tập kích mà đến, băng tuyến trùng đàn, đại gia cẩn thận, một người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Mọi người lập tức triệu hồi ra linh thực làm ra phòng ngự trạng thái. Có được hỏa linh lực người cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Băng tuyến trùng đàn ở đây đại đa số người đều biết. Đây là một loại ký sinh ma thú. Một khi bị không cẩn thận chui vào trong cơ thể, kia đem vô pháp loại bỏ. Băng tuyến trùng liền sẽ gửi nuôi ở trong cơ thể. Không ngừng như tầm ăn lên trong cơ thể tinh huyết cùng linh lực. Thẳng đến bị ép khô chết đi mới thôi. Thanh Bào Nam Tử nhíu nhíu mày. Quát lạnh một tiếng, im miệng, các ngươi đứng đừng nhúc nhích, hắn cùng áo tím nữ tử vận chuyển yêu lực. Bốn phía xuất hiện vô số cái mang theo cắn nuốt năng lực lốc xoáy. Thực mau, xông tới xuất hiện băng tuyến trùng lập tức bị hai người bốn phía lốc xoáy cắn nuốt. Qua một chén trà nhỏ thời gian bốn phía khôi phục bình thường. Không ít người duỗi tay xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Đối hai người đặc thù thiên phú thực lực lại có tân nhận thức. Đại ca, xem ra này hẳn là chính là chúng ta muốn tìm truyền thừa di tích. Áo tím nữ tử cười tủm tỉm nói. Mù Thanh Thiển đám người lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi nàng trong miệng truyền thừa, hai chữ. Trong lòng không khỏi tò mò lên, Thanh Bào Nam Tử trên mặt tươi cười thâm thâm. Lần này hẳn là không sai, ngay sau đó hai người đối diện giống nhau. Sôi nổi trương dựa miệng hướng tới bốn phía hút đi, toàn bộ sơn động nháy mắt đong đưa lên, bốn phía không gian lực lượng tất cả sụp xuống, một cầu cổ xưa xa xưa hơi thở từ sơn động đế phát ra. Theo dao động không gian, một tòa trong suốt phỉ lục tấm bia đá chậm rãi dâng lên, triển lộ ở trước mặt mọi người, Thanh Bào Nam Tử gấp không chờ nổi lấy ra kia viên ánh sáng ảm đạm màu trắng chân châu ném qua đi. Màu trắng chân châu quay chung quanh tấm bia đá không ngừng đảo quanh. Kia tầng ảm đạm bề ngoài dần dần bị oánh nhuận ánh sáng thay thế. Ha ha, nơi này quả nhiên là truyền thừa di tích nơi, Thanh Bào Nam Tử nhịn không được cười ha hả. Chờ kia viên màu trắng chân châu tản ra sáng tỏ oánh nhuận ánh sáng lại lần nữa rơi xuống trong tay. Hắn khi, trên mặt hắn tươi cười đại thịnh, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Dùng tinh thần lực tra xét một lần, hắn phát hiện tấm bia đá bốn phía bố trí rất nhiều phi thường phức tạp cao cấp cấm chế cùng cơ quan. Sắc mặt lại trầm trầm đi, hắn quay đầu nhìn về phía 300 người mở miệng nói. Này chỗ thực văn cấm chế cùng cơ quan giao cho các ngươi bài trừ. Nếu là ai biểu hiện hảo ra chủ lực đem này bài trừ. Như vậy ta liền lưu hắn một mạng, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển uy hiếp. Nếu là ai lười biếng hoặc là vô dụng, như vậy liền làm ta muội muội điểm tâm đi. Áo tím nữ tử cười tủm tỉm bổ sung. Các ngươi hương vị tuy rằng chẳng ra gì, bất quá cũng miễn cưỡng có thể vào khẩu, mọi người đánh cái dùng mình. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành này biến thái nữ nhân trong miệng đồ ăn. Chúng ta sẽ tận lực, có người trầm giọng nói. Thanh Bào Nam Tử ngoác ngoác môi. Các ngươi biết liền hảo. Ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở Ngu Thanh Thiển trên người. Mở miệng nói, nghe nói ngươi cũng là một người lợi hại thực văn sư. Không bằng liền từ ngươi mang theo bọn họ phá cấm chế đi, hành. Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt gật đầu, đi đầu phá cấm chế liền có nhiều hơn cơ hội động tay chân. Nàng không bài xích cái này an bài, Thanh Bào Nam Tử đối Ngu Thanh Thiển thức thời thực vừa lòng. Lại quay đầu nhìn về phía phong thần nói, nghe nói ngươi cơ quan thuật không tồi, phá phá cơ quan dẫn đầu trọng trách liền dừng ở trên người của ngươi, hảo. Phong Thần lãnh đạm trở về một tiếng. Chính hợp hắn ý, hết chương.